Lạc Thiên Ký, chương 140, Diệt Kim Xà Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn cơ giới kim loại dùng tốc độ nhanh nhất mà tiến lên, họ không muốn để cho Kim Xà Thành có cơ hội mà chạy mất. Cái bọn này chỉ là theo đuôi thôi, bị đánh một lần đến hoảng rồi, thế nên chỉ cần cây lay gió động là chúng chạy mất. Dép khoảng cách ngàn dặm thì cũng phải mất 2 canh giờ mới có thể tới nơi, nhưng khi đi được nửa đường thì quân Càn Không Tông bị phát hiện. Những hải thú có tốc độ cao nhất của Kim Xà Thành vội vàng lao về quân doanh mà thông báo. Chưa đầy một khắc vậy ảm cả quân doanh 25.000 đều tăm tắp. Bỏ chạy, chắc hẳn họ đã luyện tập cho việc bỏ chạy như thế này rất vất vả, hiệu quả mang lại kinh người. Quả thật nếu không có sự chuẩn bị đằng sau của Lạc Thiên thì còn lâu mới úp sọt được nhánh quân trơn như đỉa này. Lúc này đây đại quân Kim Xà Thành rút lui tầm 5.000 dặm, tức là đến đầu giờ trưa rồi. Lúc này đây mặt trời lên cao nhất cũng soi dọi được một chút ít ánh sáng xuống vùng này đáy biển. Đằng sau họ là quân đoàn cơ giới sắt thép đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 100 dặm mà thôi. Thế nhưng cả đoàn quân 25.000 yêu hải thú này bỗng nhiên không chạy nữa rồi, phía trước họ vậy mà là quân đội của Hỏa Xà Thành lăng không xuất hiện. Lúc này đây số lượng Hỏa Xà Thành quân là nhằng nhịt chi chít đếm không thấy đầu đuôi. Đó là do quân Kim Xà Thần hồn nát thần tính thôi, thực ra số lượng địch nhân của họ còn kém họ tận gần 1 vạn đầu. Lúc này đây Kim Xà có 2 sự lựa chọn, một là rẽ sang ngang mà chạy, thế nhưng cách này bác bỏ vì muốn chuyển hẳn hướng đại quân thì cần thời gian, mà thời gian là thứ xa xỉ phẩm với họ lúc này. Vậy nên chỉ có thể là lựa chọn thứ hai, đó là đánh tan đạo quân trước mặt để tiến lên. Trong hoàn cảnh hai quân hỗn chiến thì quân đoàn cơ khí không dám khai hỏa, chỉ có vậy thì may ra họ mới có cơ hội thoát ra. Quảng cáo, giết Hồng Giao, cướp Vạn Hỏa Sơn. Đánh tan chúng, ấy vậy mà Kim Ngọc Phá Thiên lại tự tạo ra một cái slogan của quân đoàn. Cũng phải thôi, Hồng Giao đưa quân chiếm địa bàn của hắn, giày vò hắn đến như vậy thì sao không cho chúng đồ giao cướp Vạn Hỏa Sơn. Nếu Lạc Thiên có mặt nơi này hắn sẽ vỗ vai Kim Ngọc Phá Thiên mà khen hay, câu khẩu hiệu này quá đúng với những gì hắn cần. Sau khi 25.000 quân Kim Xà Thành cùng hô vang câu này thì chiến tranh giữa hai giao quốc là điều không thể tránh khỏi. 25.000 quân với khí thế liều chết gào thét xông lên. Thế nhưng khi còn cách kẻ địch của họ chỉ còn 10 dặm thì dị biến xảy ra, vậy mà phạm vi 4 dặm chu vi hiện lên một vùng sáng chói lóa hình bán cầu úp lấy vị trí quân Kim Xà. Đây không phải là cái pháp trận tàn phá của Càn Khôn Tông thì là cái gì nữa? Thật ra với sức của 4 yêu đan thì cái trận pháp này chả ngăn được mấy khắc đồng hồ là bị phá tan thôi. Thế nhưng đến một nửa quân bị vướng vào đó thì quả là một tai nạn chết người trên chiến trường. Thế mà Kim Ngọc Liệt Địa lại bị vướng vào trong cấm pháp, làm cho Kim Ngọc Phá Thiên không thể không tạm dừng bước tiến quân mà phải tấn công phá vỡ pháp trận trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song chỉ một tia chần chờ như vậy cũng làm lỡ cả chiến đoàn, 15.000 quân Hỏa Xà chỉ nhìn thấy pháp trận lóe lên là chân như bôi mỡ mà chạy lui về phía sau. Đây là mệnh lệnh đặt ra của cao tầng, lần này không cần các ngươi cắn xé với địch nhân mà chỉ là đi chiếm tiện nghi thôi. 100 dặm chỉ là 50 km thôi, với phàm giới nghe có vẻ xa xa nhưng với tu chân giới thì đó là ngay trước mắt khoảng cách rồi. Chỉ một khắc thời gian đó thôi là Càn Khôn Tông đã bắt kịp trong phạm vi 10 dặm. Không cần phải chỉnh lý nhiều vì môn nhân của Càn Khôn Tông chiến đấu quá nhiều trận bên nhau rồi, nhất là bảng tộc đã thành nhân sĩ chuyên nghiệp điều khiển máy móc pháp khí rồi. Lại một loạt pháo băng phong không gian, một vùng nước biển như biến thành băng giới, nếu cái pháp thuật này dùng trên đất liền thì có lẽ không có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Nhưng đây là trong nước, hiệu quả của băng phong không tăng lên 10 lần có mới là điểm lạt toàn bộ khu vực cả chục dặm chu vi, nhiệt độ giảm xuống kinh người. Nhưng đó chỉ là loạt đầu tiên của băng phong thuật, lần này là đao thương gặp nhau không chết không thôi, thế nên Càn Khôn Tông chơi lật tay vốn gốc không tiếc linh thạch mà vãi đạn như mưa. Vì không bị ảnh hưởng bởi thời gian trễ giữa hai lần pháp thuật mà gần như là liên tục có băng phong đạn lao về đối thủ, hiệu quả có thể sánh bằng súng liên thanh của địa cầu, kết quả của sự gia điệp pháp thuật đó là cả một vùng thực sự vậy mà đông thành băng. Số lượng cấp thấp hải yêu vậy mà chết không ít trong đợt tấn công mang tín trói buộc. Đây cũng là điều Lạc Thiên không ngờ tới. Tất cả xông lên, tiếp cận 3 dặm thì đồng loạt tấn công. Phạm Hiên thúc thúc, Phạm Nhiên cô, hai người ngăn cản nếu yêu đan đối phương công kích linh hạm. Lạc Thiên tự yêu linh hạm ra lệnh tổng tấn công, lần này không phải đánh dọa, đẩy lui mà là diệt sát thực sự, chỉ có thể đến khoảng cách gần hơn thì mới sinh ra được hiệu quả lớn nhất của linh pháp pháo. Thế nhưng cũng vì vậy mà phải đối mặt nhiều hơn với uy hiếp của yêu đan đối phương. Vậy nên Lạc Thiên mới cần anh em nhà Hỏa Xà cộng thêm tiểu sư thúc thì an toàn của linh hạm sẽ cực kỳ được đảm bảo. Còn chuyện Kim Ngọc Phá Thiên dùng toàn lực một chiêu đi đánh chiến xa thì điều đó là không thể nào. Không một thằng tướng quân điên nào có thể dùng toàn lực một kích đi đánh lính quèn cả, mà kể cả có như vậy cũng không sao, chiến tranh mà, hy sinh là điều tất yếu. Nên nhớ từ đầu đến giờ chỉ có mấy tên thám báo Tân Điêu tộc là bị thương mà thôi, tử vong là chưa có thấy. Lúc này thì Kim Ngọc phá thiên vùng vẫy thân rắn khổng lồ cứu viện khắp nơi, phá băng cho quân lính thế nhưng một tay nan bách thủ. Pháp pháo bắn liên tục làm hắn không thể nào cứu viện hết cho được. Quan trọng là rất nhiều cấp thấp yêu thú bị đóng băng đến linh lực cũng không vận chuyển được, phá băng đồng nghĩa xẻ thịt chúng luôn. Chỉ trong phút chốc bầy yêu số lượng chết đi đến gần 5.000, thế nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Lần này Lạc Thiên quyết định tiếp cận khoảng cách gần cho cận chiến. Linh hạm và chiến xa sắp bán qua tay rồi, có hư hao hắn cũng không tiếc rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khoảng cách gần như vậy thì linh khí nỏ và yêu linh súng hoàn toàn có thể tham chiến. Nhìn cả ngàn bảng tộc xếp hàng mé bong linh hạm nã pháp thuật như mưa mà lòng Phạm Hiên như thắt lại, mẹ nó biết bảng tộc có ích như vậy thì năm xưa đã không đuổi hết đi khỏi lãnh địa. Nhìn bảng tộc yếu đuối trong mắt các tộc hải yêu đang hưng phấn bừng bừng gặt hái tính mạng kẻ địch mà Phạm Hiên mơ màng về một tương lai mình dẫn một hạm đội gồm tận 10 cái linh hạm như vậy, bên trên chi chít là bảng tộc đánh thẳng vào trung khu Bạch Giao Vương Đình, nghĩ đến cũng hưng phấn á, thế nhưng mơ màng cũng phải tỉnh lại vì công việc của hắn tới rồi, Kim Ngọc phá thiên vậy mà vượt không lao đến tính dùng bản thể tấn công linh hạm. Quảng cáo, cách chương.